Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 701, góc truyện audio.com. Trình Ly Nguyệt ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt phảng phất trong căn phòng, cô không khỏi quay đầu lại, đôi mắt long lanh hiện lên vẻ ngạc nhiên. Anh uống rượu à, uống nhiều không, 2-3 chén mà thôi. Khuôn mặt anh Tuấn của Cung Dạ Tiêu lộ ra một biểu cảm nam tính quyến rũ. Hắn bật cười ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không nhịn được mà hôn lên đôi môi căng mọng ướt át của cô. Trình Ly Nguyệt không từ chối hắn, dù sao cô cũng bị dáng vẻ mặc vest của hắn làm cho mê mệt. Người đàn ông này giống như một loại rượu, thời gian càng dài, hương rượu càng nồng nàn, khiến người ta chạm vào là say đắm. Cuộc sống của hai vợ chồng khi có con vẫn rất hài hòa, nhưng loại cảm giác để con ở một bên mà chìm đắm trong cơn đê mê, khiến người ta vô cùng hưng phấn. Được Cung Dạ Tiêu thắp lửa trên người, thoáng chốc Trình Ly Nguyệt liền thở hổn hển, sa lầy vào cơn sóng tình mà hắn tạo ra. Mà người phụ nữ này đúng là quyến rũ chết người. Cung Dạ Tiêu nở một nụ cười gợi cảm, chuyển chiến trường lên chiếc giường êm ái, bắt đầu một đêm đắm say. Trong phủ tổng thống, Tịch Phong Hàn vừa quay về, hắn cũng cảm thấy có chút choáng váng. Hắn xử lý xong những công việc khẩn cấp, liền bảo Trì Dương vào phòng nghỉ đợi hắn trước, hắn lên tầng xem cô gái kia đang làm gì. Vì bị thương, cộng thêm việc Hỏa Hỏa không thích một mình lang thang trong phủ tổng thống. Cho nên cô vẫn luôn ở trong phòng đọc sách uống trà, tận hưởng quãng thời gian yên tĩnh. Thỉnh thoảng người làm lại mang cho cô những món điểm tâm ngon lành. Cô chưa từng được sống một cuộc sống yên ổn như thế này, mà người đàn ông kia đã dành cho cô quãng thời gian tươi đẹp này. Cô biếng nhác ngồi trên giường định ngủ một giấc, bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, những tiếng trầm thấp mạnh mẽ, ngoại trừ người đàn ông kia ra thì còn ai vào đây? Cô quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Tịch Phong Hàn cởi áo vest ra, mặc chiếc áo ghi lê màu xám và áo sơ mi trắng, lộ ra thần thái của một quý công tử. Trong mắt cô, người đàn ông này mang trên mình rất nhiều khí chất khiến người khác say mê. Nhưng khi ở trước mặt cô, hắn liền trở thành một người tình, chỉ dành tình cảm dịu dàng và sự cưng chiều cho một mình cô. Chuẩn bị đi ngủ à? Tịch Phong Hàn ngồi bên cạnh cô, duỗi tay vén những lọn tóc rối bời của cô lên. Hỏa Hỏa gật đầu, em hơi buồn ngủ, chắc là do uống thuốc nên mới như vậy. Tịch Phong Hàn đau lòng nhìn cô, vậy thì ngủ một giấc đi, nói xong, hắn cúi đầu hôn lên trán cô nhưng vẫn không nỡ rời khỏi đây. Hỏa Hỏa chớp hàng mi dài, anh muốn ngủ một lát không, anh vẫn còn công việc, buổi tối sẽ ngủ cùng em. Hỏa Hỏa đỏ mặt, em đâu có muốn anh ngủ cùng em. Tịch Phong Hàn mỉm cười khẽ véo mặt cô, không muốn sao, Hỏa Hỏa cụp mắt ngượng ngùng gật đầu, muốn, những đêm được hắn ôm vào lòng cô không sợ lạnh một chút nào. Vòng tay của hắn rất ấm áp khiến cô yên ổn chìm vào giấc nồng. Ngoan, ngủ đi, trước bữa tối anh sẽ gọi em. Tịch Phong Hàn duỗi tay vuốt ve những lọn tóc và vành tai mềm mại của cô. Vâng ạ, Hỏa Hỏa bằng lòng làm một đứa trẻ được hắn chiều chuộng. Nghe lời hắn, cô nằm ở tư thế thoải mái như một nàng mèo, nhìn hắn, rồi từ từ nhắm mắt lại. Tịch Phong Hàn cũng không làm phiền cô nữa, hắn đứng dậy đi xuống nhà. Trì Dương vội vàng báo cáo với hắn. Tôi đã tìm cho Hỏa Hỏa tiểu thư một nơi ở cách chỗ này không xa. Đó là một căn phòng, góc truyện audio.com, mà một vị quan chức thất thế chưa kịp bán, hệ thống bảo vệ rất tốt. Tịch Phong Hàn vừa nghe liền biết là nơi nào, hắn hài lòng gật đầu. Tốt lắm, cho người đi sắp xếp một chút, đồng thời nâng cấp hệ thống bảo vệ lên, có lẽ sau này tôi sẽ thường xuyên lui tới. Trì Dương là một người đàn ông nên hắn hiểu ý của Tịch Phong Hàn. Xem ra quan hệ giữa hai người đang phát triển rất nhanh. Nếu ngài muốn qua đó thì để tôi thuê một căn phòng gần đó, để tiện bảo vệ tiểu thư. Được, Tịch Phong Hàn đáp một tiếng. Hắn mở email cá nhân ra, liền nhìn thấy tin tức bên phía log. Hóa ra thuộc hạ của hắn đã hack được hệ thống liên lạc của tổ chức, lấy được thông tin thành viên trong tổ chức bị giết chết, bây giờ log đang vô cùng giận dữ. Do log đang được chính phủ nước kia bảo vệ, nên người của hắn chỉ quan sát tình hình mà không ra tay, tránh dẫn đến xung đột chính trị. Tịch Phong Hàn nhìn thấy một video ngắn được gửi đến, hình ảnh trong video khá mờ, loáng thoáng có thể thấy Lóc đang đập phá đồ đạc chửi rủa thuộc hạ của hắn. Rõ ràng, chuyện này đã khiến hắn ta nổi giận, xem ra nỗi căm hận mà hắn ta dành cho Hỏa Hỏa đã lên tới đỉnh điểm. Tịch Phong Hàn cắn răng, nếu bọn chúng đi vào quốc gia của hắn, thì hắn nhất định sẽ khiến bọn chúng biến mất khỏi thế gian này. Lóc quả thật hết sức tức giận với chuyện này, thủ hạ xuất sắc nhất mà hắn phái ra chưa được mấy ngày đã bị giết chết. Trước khi thủ hạ bị giết chết, hai người đã liên lạc với nhau. Vì thế, Lóc biết người giết chết thủ hạ của mình chính là Hỏa Hỏa. Hắn ta không ngờ, đứa con gái nuôi hoàn hảo mà hắn từng nuôi dưỡng lại trở thành vũ khí chống lại hắn ta. Hiện tại, hắn đã triệu tập tất cả thuộc hạ dưới trướng của hắn, tổng cộng là hơn 20 người. Mà những người này cũng khiến hắn hao tổn rất nhiều tiền của. Nếu như hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ này, thì những kẻ chống lưng cho hắn trong bóng tối sẽ rút hết vốn lại. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ là tên côn đồ đầu đường xó chợ, hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp nào. Cho nên, hắn nhất định phải mạo hiểm tự mình ra tay. Mà mục tiêu của hắn, đang ở bên cạnh Tịch Phong Hàn. Hắn tin tưởng vào bản lĩnh của mình, hơn nữa trong tay hắn vẫn còn một con cờ, hắn luôn có cách khiến con cờ này phải ngoan ngoãn nghe lời. Hắn vẫn nắm trong tay nhược điểm của Hỏa Hỏa, đó chính là người thân của cô ta. Không phải cô ta đang tìm người thân của mình sao? Vậy thì hắn sẽ đích thân nói cho cô ta biết người thân của cô ta là ai. Hơn nữa, trước khi nói cho cô ta biết, hắn sẽ tặng cho cô ta một món quà, làm cho cô phải tự mình xuất hiện. Không biết có phải vì nỗi bất an trong lòng, nên giấc ngủ này của Hỏa Hỏa vô cùng chập chờn. Cuối cùng, cô mơ thấy một cơn ác mộng mà tỉnh lại. Khi cô vòng tay ôm lấy cánh tay mình, trong đầu cô ngập tràn hình bóng của ba mẹ rời xa thế gian này. Cô thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt đầy kinh sợ. Cô mơ thấy Lóc tìm đến cô, mơ thấy hắn cười hung tợn giết chết ba mẹ cô. Thậm chí hắn còn muốn giết chết người đàn ông mà cô yêu nhất. Trong cơn mơ, trái tim cô đập cuồng loạn như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Đợi cô tỉnh lại rồi phát hiện ra đó chỉ là một giấc mơ, lòng cô vẫn không thể yên ổn trở lại. Liệu những chuyện trong mơ có trở thành sự thật hay không? Không, cô tuyệt đối sẽ không để người thân của mình chịu bất cứ tổn. gocchuyenaudio.com Thương nào, thêm gác sách khi tìm chuyện trên Google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé. Dấu bé ba. Hỏa Hỏa khẽ thở ra một hơi, siết chặt nắm đấm lại. Cách chương.